Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731. Chương 731. Tam phẩm linh dược. Có muốn hay không? Trương Phàm lách vào hơn người quần, đi tới trước cổng chính. Mấy cái thủ vệ liếc qua Trương Phàm, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Xung quanh có mấy người khác bị Trương Phàm chen đến một bên, rất là không kiên nhẫn. Tiểu tử, có phải hay không tự tìm chết? Mấy trăm vạn đá năng lượng cùng nhất phẩm linh dược đều đánh không nhúc nhích được mấy cái thủ vệ đại ca. Tiểu tử ngươi còn muốn thử? Thủ vệ đại ca nói không sai, cùng công tác của bọn hắn so với, chỉ là nhất phẩm linh dược được coi là cái gì? Mấy cái thủ vệ nghe được những người này đầu ngang có cao hơn một ít, đối với bọn hắn không bị chỉ là đá năng lượng cùng linh dược làm bẩn linh hồn, bọn họ hiển nhiên là rất đắc ý. Trương Phàm lại cười nhạt một tiếng, đưa tay lên lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc. Đây là một lọ thượng phẩm tam phẩm linh dược gen cường hóa dịch, không biết vị nào thủ vệ đại ca muốn a. Lời vừa nói ra, kia 10 cái vốn đang tự cho là thanh cao thủ vệ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể đều bởi vì kích động mà ở run nhè nhè. Ta muốn, cho ta muốn. 10 cái thủ vệ tất cả đều như lang như hổ đồng dạng đánh về phía Trương Phàm. Bọn họ bởi vì thiên phú nguyên nhân, chỉ có thể dừng lại tại cấp 1 cấp 2 võ hoàng. Đời này muốn tiến thêm một bước căn bản không có khả năng. Bọn họ cũng biết, có một loại tam phẩm linh dược gen cường hóa dịch, có thể cưỡng ép đề thăng người thiên phú. Bọn họ đã từng cầu qua loại linh dược này, nhưng tam phẩm linh dược vốn là cực kỳ thưa thớt. Hạ xuống phẩm gen cường hóa dịch, còn có rất mạnh tác dụng phụ. Về phần không có tác dụng phụ thượng phẩm gen cường hóa dịch, vậy lại càng là cực kỳ hy hữu. Bọn họ căn bản cầu không đến. Không nghĩ tới hôm nay nhìn lên không tầm thường người trẻ tuổi, vừa ra tay chính là một lọ thượng phẩm gen cường hóa dịch. Muốn biết rõ, hạ phẩm gen cường hóa dịch vẻn vẹn có thể làm cho người thiên phú đẳng cấp đề thăng cấp 3. Trung phẩm có thể cho người đề thăng cấp 5. Mà lên phẩm gen cường hóa dịch có thể cường hóa người gen, làm cho người ta có thể chọn đề thăng nhất giai A. Cũng chính là có trên mai này phẩm gen cường hóa dịch, như vậy bọn họ hạn mức cao nhất chính là thánh võ giả. Thánh võ giả, đó chính là tiên giới nhị lưu cường giả. Ngoại trừ võ thánh, bọn họ ai cũng không thèm nghĩa đến. Điều này có thể không để cho bọn họ điên cuồng. Mọi người chung quanh từng cái một tất cả đều trợn tròn mắt. Đã nói rồi đấy thanh cao đâu này. Đã nói rồi đấy không nhiễm một hạt bụi đâu này. Nguyên lai toàn bộ đặc biệt là gạt người đó à. Bất quá đối với Trương Phàm đại thủ bút, mọi người càng thêm kinh ngạc. Muốn biết rõ, một mai tam phẩm linh dược tối thiểu nhất đều giá trị hơn 100 triệu mai đá năng lượng. Gia hỏa này quang vì thu bán thủ vệ liền lấy ra một mai tam phẩm linh dược, như vậy thu bán cái truyền tống trận kia kỹ sư có tiêu bao nhiêu a? Có người vị chua nói, tuy thượng phẩm tam phẩm linh dược rất hiếm có, nhưng nơi này mới chỉ có một lọ, đến cùng cho ai? Để cho một người thủ vệ đại ca hài lòng, tất nhiên hội đắc tội cái khác 9 cái thủ vệ đại ca. Hắn trả lại là không vào được. Nói đúng, cho dù lấy ra tam phẩm linh dược thì sao? Không trả là không vào được sao? Lại vào lúc này, Trương Phàm nói, mấy vị thủ vệ đại ca, không cần đoạt, ta chỗ này còn có. Nói qua tay phải nhẹ nhàng vung lên, lại có 9 cái bình ngọc nhỏ xuất hiện ở bên trong tay phải. Này 10 bình gen cường hóa dịch sẽ đưa cho 10 vị đại ca a. Xôn xao lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Ta đi, có lầm hay không? Tam phẩm gen cường hóa dịch vốn là rất hiếm có, thượng phẩm lại càng thêm hiếm có. Người bình thường đừng nói cả đời, ba đời đều không thấy được một lọ. Không nghĩ tới tiểu tử này chẳng những lấy ra, hơn nữa vừa ra tay chính là 10 bình. Này đặc biệt chính là sắp điên a. Giờ khắc này, không riêng gì kia 10 cái thủ vệ, coi như là những người này xung quanh, từng cái một trong mắt đều tràn ngập lửa nóng ánh mắt. Vị này tiểu ca, có còn hay không sao? Ta nghĩ mua một lọ, xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý, vị này tiểu ca. Ta cũng muốn, chỉ cần ngươi có thể bán cho ta một lọ, ta nhất định làm trâu ngựa cho ngươi. Tài sản của ta có thể đều cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Phàm Lý cũng không có để ý đến hắn nhóm. Đem trong tay gen cường hóa dịch phân cho 10 cái thủ vệ. Kia 10 cái thủ vệ tiếp tới, mở ra nắp bình, chỉ thấy một cỗ chói mắt cường quang lao ra miệng bình. Quả nhiên là thượng phẩm, một người thủ vệ nói. Khác một người thủ vệ lúc này sớm đã đem kia bình gen cường hóa dịch uống vào. Oanh, một đạo sóng xung kích nhất thời khuếch tán ra. Khá tốt nơi này vì nháo sự, có chuyên môn thiết trí phòng ngự năng lượng che chắn. Nói cách khác những người này đều muốn bị xung kích sóng bắn cho đã bay. Đương sóng xung kích tiêu tán, này người khí tức trên thân, nhất thời so với trước gấp 2 trả lại mạnh hơn. Đột phá, cấp 3 võ hoàng, cái kia thủ vệ mừng rỡ không thôi địa kêu ra tiếng. Cái khác 9 cái thủ vệ thấy vậy, không còn có do dự, nhào nhào nuốt vào gen cường hóa dịch. 9 đạo sóng xung kích, 9 người tất cả đều tăng lên cấp 1. Gen cường hóa dịch chỉ là đề thăng người thiên phú, cũng không thể lập tức đề thăng đẳng cấp. Bất quá những người này tại cấp 1 cấp 2 võ hoàng mệt nhọc trên trăm năm, cho nên thiên phú đề thăng mới có thể lập tức tấn chức. Hiện trường mọi người thấy như vậy một màn, từng cái một đang khiếp sợ chi tác, trong mắt ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Quả nhiên là chân chính thượng phẩm gen cường hóa dịch. Ta cũng phải. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi bán cho ta một lọ, lão già ta gọi ngươi cha đều được. Kia 10 cái thủ vệ lúc này đi lên trước, đuổi mở xung quanh những người kia. Sau đó đối với Trương Phàm đưa tay lên. Vị này tiểu ca, cũng là tìm đến tiếu công a. Mau mời tiến, ta cho ngươi dẫn đường. Bên này đi, xung quanh những người kia thấy. Mỗi một cái đều là trong mắt hâm mộ. Bất quá vẫn có người không phục. Tiến lên nói, không phải nói linh hồn của các ngươi không thể làm bẩn sao? Nói nhảm, một người thủ vệ mắng, nếu như ngươi có cơ hội như vậy, ngươi so với chúng ta trả lại cướp làm cho người ta làm bẩn. Có thể là các ngươi không phải là, quy định không thể để cho người vào chưa? Các ngươi không sợ ném đi công tác sao? Lão tử hiện tại đã có trùng kích thánh võ giả tiềm lực. Còn có thể sợ ném công tác sao? Ngu ngốc, mấy cái thủ vệ nói qua, mở ra bên cạnh cửa chính cửa nhỏ, để cho Trương Phàm cùng Tháp Na đi vào. Cái khác thủ vệ lưu ở chỗ này tiếp tục ngăn đón những cuồng nhiệt đó mọi người. Khác một người thủ vệ thì mang theo Trương Phàm, một bên đi vào trong, một bên nhiệt tình về phía Trương Phàm cùng Tháp Na giới thiệu cái truyền tống trận kia kỹ sư tình. Huống, tiểu ca, chắc hẳn ngươi cũng là tìm đến tiếu công. Tiếu công họ Tiếu, là kỹ sư, cho nên chúng ta cũng gọi hắn tiếu công. Hắn người này rất kiêu ngạo, vô luận là đá năng lượng còn là linh dược, hoặc là nữ nhân thậm chí là nam nhân, cũng không thể đả động hắn. Nếu ngươi muốn mời tiếu công hỗ trợ, nên làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Trương Phàm cười nhạt một tiếng. Nói, tiếu công sợ là vô pháp cự tuyệt ta đi. Thủ vệ kia lại lắc đầu, cười khổ nói, tiểu ca, ngươi là không biết tiếu công sinh khí. Tiếu công cứng mềm không ăn, một lòng nhào ở trên nghiên cứu khoa học. Đừng nói là tam phẩm linh dược, cho dù ngài lấy ra trong truyền thuyết cửu phẩm linh dược, hắn cũng không nhúc nhích chút nào. Trong khi nói chuyện,